Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 223-224, thiết bố sang quyển 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá xem ra hiện tại là không thể nào, trừ khi có ai lại đến tìm phiền toái cho mình. Dương Lỗi tính một cái, mình bây giờ là vũ hoàng cửu giai, muốn đi vào vũ đế cảnh giới, tối thiểu nhất cần 2 tỷ điểm kinh nghiệm EXP, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đây cũng là ý nghĩa mình cần đánh chết tối thiểu nhất 2 võ thánh đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Cái này nói dễ vậy sao, cho dù tách đi ra xem, nếu như đánh chết vũ đế cấp võ giả mà nói, vậy thì cần dựa vào số lượng, một vũ đế mới mấy ngàn vạn, là mười mấy cái câu, nên giờ phút này Dương Lỗi ngược lại là rất hy vọng, những người tìm phiền toái kia đến nhiều mấy cái, tiến vào trong cửu cực huyền lôi trận này, như vậy chỉ cần không phải vũ thần cảnh giới, đến bao nhiêu có thể giết bao nhiêu, như vậy liền sướng vãi rồi. Mà lần này hệ thống cải biến lại để cho Dương Lỗi phiền muộn, đồng thời cũng không có cách nào, ai cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy, nếu như biết mà nói, khẳng định lúc trước liền điên cuồng luyện đan, chế phù, luyện khí, trước đem tu vi của mình tăng lên rồi lại thăng cấp hệ thống cái kia sảng khoái hơn. Bất quá nhân sinh sự tình không như ý 89/10, cũng không thể chuyển tốt toàn bộ để cho mình chiếm được. Có lẽ đây cũng là một loại cân đối của hệ thống A, Dương Lỗi chỉ có tự an ủi mình như vậy. Sau khi hệ thống thăng cấp cũng không có khả năng chỉ là hủy bỏ công năng đối với mình có lợi như vậy, mà không có những chỗ tốt khác, cho nên Dương Lỗi vẫn là nhẫn nại tiếp tục xem xuống dưới. Dương Lỗi quan tâm nhất tự nhiên là nhiệm vụ, giờ phút này đầu mối chính nhiệm vụ rõ ràng lại thêm một hạng. Đó chính là sư môn nhiệm vụ. Tại Sùng Vũ Đại Lục chia làm 7 đại tiên tông, trong đó lớn nhất chính là Huyền Thiên Tông, yếu nhất tuy không phải Huyền Cơ Môn, nhưng thực sự không kém là bao nhiêu, Huyền Cơ Môn ở bên trong 7 đại tiên tông bài danh thứ 6. Một trong cái đầu mối chính nhiệm vụ này chính là trở thành trưởng môn Huyền Cơ Môn, hơn nữa đem địa vị Huyền Cơ Môn tăng lên tới đứng đầu 7 đại tiên tông. Lại nói tiếp cái đầu mối chính nhiệm vụ này, cũng không quá đáng là chi nhánh nhiệm vụ khống chế Huyền Nguyên Tinh mà thôi. Hoàn thành cái nhiệm vụ này thu hoạch được ban thưởng chính là đạt được hạch tâm Sùng Vũ Đại Lục. Cái gọi là hạch tâm Đại Lục chỉ chính là chỗ trái tim mỗi một khối Đại Lục, một khi khống chế hạch tâm Đại Lục cũng ý nghĩa chính thức trở thành chủ nhân cả khối Đại Lục. Mà Dương Lỗi muốn triệt để nắm giữ toàn bộ Huyền Nguyên Tinh này, như vậy nhất định phải nắm giữ hạch tâm từng cái Đại Lục, hơn nữa đem 4 khối Đại Lục hạch tâm này dung làm một thể, trở thành hạch tâm toàn bộ Huyền Nguyên Tinh, hơn nữa đem nó cùng bản thân dung hợp luyện hóa, như vậy mới xem như chính thức nắm giữ toàn bộ Huyền Nguyên Tinh, cũng hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên Huyền Nguyên Tinh. Cái nhiệm vụ này là phải tiếp, đương nhiên nhiệm vụ này cũng không giống trước kia tiếp nhiệm vụ, ví dụ như nhiệm vụ phong vân tuyển bạt, nhiệm vụ gia tộc thí luyện. Phải hoàn thành toàn bộ mới có thể đạt được ban thưởng, cái nhiệm vụ này là phân cấp độ, phân giai đoạn, mỗi hoàn thành một giai đoạn, liền có thể đạt được một giai đoạn ban thưởng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng mới là hạch tâm Sùng Vũ Đại Lục. Mà giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là trở thành chân truyền đệ tử đứng đầu của Huyền Cơ Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất này ban thưởng cũng phong phú, mặc dù không có vũ khí, nhưng có một viên thiên giai đan dược, 5.000 vạn điểm tích lũy, 5 tỷ điểm kinh nghiệm EXP, mặt khác còn có một khối khiêu chiến nhiệm vụ tạp, cái khiêu chiến nhiệm vụ tạp này là cực kỳ khó được đấy, ban thưởng cực cao. Khỏi cần phải nói, chỉ là 5.000 vạn điểm kinh nghiệm EXP kia liền đầy đủ để cho Dương Lỗi thèm thuồng rồi, đây chính là 5.000 vạn điểm kinh nghiệm EXP AH, mình từ bắt đầu bước vào thế giới này đến hiện tại, cũng không quá đáng là 3.000 vạn điểm kinh nghiệm EXP mà thôi, này còn là liều chết liều sống có được, muốn đạt được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm EXP không biết chẳng giết bao nhiêu vũ đế mới có thể đạt tới. Đương nhiên Dương Lỗi tin tưởng, cái đứng đầu chân truyền đệ tử này cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, Huyền Cơ Môn cường đại là khó có thể tưởng tượng, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, như vậy mới có tính khiêu chiến. Xem xong nhiệm vụ hệ thống, Dương Lỗi lại nhìn hối đoái hệ thống này là Dương Lỗi mong đợi nhất, dù sao hệ thống thăng một cấp liền ý nghĩa có thể hối đoái đồ vật nhiều hơn, đẳng cấp cao, đương nhiên cần điểm tích lũy cũng nhiều, hôm nay đồ vật có thể hối đoái, điểm tích lũy ít nhất đã ở 1 vạn điểm, cao nhất đạt đến 10.000 vạn điểm tích lũy, đây chính là cao không hợp thói thường rồi. Đương nhiên đồ vật cần nhiều điểm tích lũy như vậy, Dương Lỗi tuy trông mà thèm, nhưng trước mắt cũng hối đoái không được, mặt khác coi như là có được 10.000 vạn điểm tích lũy, cũng hoàn toàn không cần phải hối đoái, bởi vì hiện tại còn không cần. Mà bên trong hối đoái hệ thống, bộ phận công pháp là bộ phận Dương Lỗi chú ý nhất, trong đó để cho Dương Lỗi kinh hỉ nhất chính là thiết bố sang quyển 3 Dương Lỗi tha thiết ước mơ rốt cục xuất hiện, cũng có thể hối đoái rồi, bất quá cần điểm tích lũy giá trị lại cao tới 600 vạn. Đương nhiên cái này ở trong dữ liệu của Dương Lỗi, vừa rồi thăng cấp đại bộ phận đồ đạc tăng giá rồi, lần này cũng không ngoại lệ, bản thuần Dương quyết kia vốn chỉ cần 500 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái, hôm nay lại cần 1.000 vạn điểm tích lũy. cho nên thiết bố sam quyển 3 này cần 600 vạn điểm tích lũy, lại để cho Dương Lỗi coi như là có thể tiếp nhận. Đã xuất hiện thiết bố sam quyển 3, không có lý do gì không hối đoái, cho nên Dương Lỗi liền không có một tia do dự, lập tức lựa chọn hối đoái. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái thiết bố sam quyển 3? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thiết bố sam quyển 3. Thiết bố sam quyển 3 AH, Dương Lỗi kích động không thôi, thiết bố sam quyển 2 kia liền thập phần cường đại rồi, hôm nay thiết bố sam quyển 3, chỉ cần không phải võ thánh trung kỳ trở lên động thủ, mình căn bản không cần quan tâm, đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp tánh mạng, đương nhiên bị thương cái kia vẫn có khả năng đấy, dù sao cảnh giới chênh lệch còn ở đó. Đinh, người chơi phải chăng học tập thiết bố sam quyển 3? Học tập, trả lời xong, thiết bố sam quyển 3 trong tay liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể Dương Lỗi, cả người bị một cỗ năng lượng kỳ dị đi khắp toàn thân, loại cảm giác này thoải mái nói không nên lời. Đinh, chúc mừng người chơi học thiết bố sam quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoải mái, vẫn là thoải mái, thiết bố sam quyển 3 này vừa học thành, cũng ý nghĩa thiết bố sam của mình đạt đến tầng thứ 9, chỉ kém 3 cuốn liền có thể đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Dương Lỗi lắc lắc cánh tay, toàn thân tràn đầy lực lượng, nếu như nói trước khi học thiết bố sam quyển 3 lực lượng là 10 mà nói, như vậy hiện tại lực lượng tuyệt đối đạt đến gấp 3 trước kia, nói cách khác hiện tại lực lượng tối thiểu nhất là 30, là gấp 3 trước khi, hơn nữa thân thể kháng kích tăng lên tuyệt đối là khủng bố, một thân thể vô cùng cường hãn. Dương Lỗi tinh tường cảm ứng được, mình hiện tại, dù cho không sử dụng chân khí, đứng ở nơi đó, võ thánh sơ kỳ tuyệt đối không có cách làm gì mình, đương nhiên đây là dưới tình huống không công kích các nhược điểm chí mạng. Bất quá dù cho như vậy cũng đầy đủ cường hãn rồi, huống chi những nhược điểm kia, đó là bộ vị trọng điểm bảo hộ, ai sẽ ngu đơn giản để cho người công kích như vậy đâu này. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng tin tưởng, thiết bố sam này cực kỳ biến thái, thực sự vẫn có điểm yếu tại đấy, mà điểm yếu của Dương Lỗi ở hai nơi, thứ nhất chính là con mắt, thứ hai là nách. Hai nơi này là điểm yếu khi Dương Lỗi tu luyện thiết bố sam thật ra là thuộc về ngoại công, mà Dương Lỗi tu luyện huyền nguyên bí quyết lại có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Đương nhiên Dương Lỗi để ý nhất chính là, nếu như mình có thể học được kim trung cháo mà nói, bên kia có thể bổ sung rồi, kim trung cháo không phải ngoại công, đã đạt đến phạm trù nội công, chân khí trong cơ thể ở bên ngoài thân hình thành một cái chuông lớn này hoàn toàn không có điểm yếu, chỉ bạo lực phá vỡ, bằng không thì tổn thương không được mình, đương nhiên nếu có thể đạt được nội ngoại kim tu kim cương bất phôi thần công mà nói, vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi, kim cương bất phôi thần công này là thiết bố sam kim trung cháo tiến hóa bản, so với thiết bố sam cùng kim trung cháo cũng cao hơn một cấp độ. Bất quá Dương Lỗi còn thật không biết có kim cương bất phôi thần công gì không, bất quá dựa theo đạo lý mà nói thiết bố sam có, như vậy kim trung cháo cũng có thể có, hơn nữa dịch cân kinh cũng có, như thế kim cương bất phôi thần công kia cũng là có lẽ có, thậm chí còn có lá động tân tu luyện thuần dương quyết, như vậy xem ra cái kia cao cấp hơn là tề thiên đại thánh tôn ngộ không tu luyện bất tử kim thân trong truyền thuyết cũng có thể có. Bất quá đáng tiếc là những cái này đều là công pháp tương đối cao cấp ngoại trừ kim trung cháo tương đối thấp cấp một điểm, nhưng mà kim trung cháo này đoán chừng so với thiết bố sam cũng muốn cao hơn một cấp bậc, muốn đạt được những thần công này, không biết muốn tới khi nào, tối thiểu hiện tại ngay cả thiết bố sam cũng không có thể tu luyện xong, mà chỉ là tu luyện đến tầng thứ 9. Xem xét xong công pháp, Dương Lỗi liền xem xét kỹ năng, trong các kỹ năng có thể hối đoái tuyển một loại. Thông linh thuật này cực kỳ huyền diệu, dùng được rất tốt, thông linh thuật, danh như ý nghĩa, chính là có thể thông linh, có thể cùng vạn vật câu thông. Bình thường nói đến, thiên địa vạn vật này đều là tự nhiên có linh tính, bất quá lại không có khai hóa, rất nhiều thứ linh trí không khai mở, cho nên những sinh vật cấp thấp này không thể cùng nhân loại tiến hành trao đổi, mà thông linh thuật này lại hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông linh thuật thoạt nhìn tuy không có chỗ lợi gì, nhưng mà trên thực tế tác dụng thật lớn, nếu như mình cần tìm dược liệu gì, có thông linh thuật mà nói, sẽ dễ dàng hơn nhiều, thiên hạ sinh vật chủng loại nhiều không kể xiết, chỉ là cỏ cây cũng đã dọa người, không cần vạn vật thông linh, chỉ là đạt tới cỏ cây thông linh là tình trạng cực kỳ biến thái rồi. Mà thông linh thuật có thể hối đoái này cũng chia làm 3 cuốn, 3 cuốn này đối ứng 3 cảnh giới, thứ nhất là cỏ cây thông linh, thứ hai là cầm thú thông linh, thứ ba chính là vạn vật thông linh. Mà cấp độ 3 cảnh giới này, dễ dàng nhất chính là cầm thú thông linh, cái gọi là cầm thú thông linh chính là có thể cùng thiên hạ chim bay cá nhảy câu thông. Cỏ cây thông linh chính là cùng cỏ cây tiến hành câu thông, mà vạn vật thông linh chính là cảnh giới lợi hại nhất, chỉ cần là đồ vật có sinh mạng, cũng có thể tới câu thông. Mà ở bên trong hối đoái hệ thống, 3 cuốn này cần điểm tích lũy là không đồng dạng, hơn nữa tu luyện cũng là cần từng cái tiến dần lên, đầu tiên cần đạt tới cầm thú thông linh, sau đó mới có thể tu luyện cỏ cây thông linh. Mà vạn vật thông linh thì cần hai loại cảnh giới kia hoàn toàn quán thông mới có thể đạt tới. Cầm thú thông linh thuật cần 500 vạn điểm tích lũy, đồng dạng cỏ cây thông linh thuật hối đoái điểm tích lũy cũng là 500 vạn. Về phần vạn vật thông linh thuật thì cần 3.000 vạn. Hoàn toàn hối đoái, đó là không có khả năng, mình hiện tại điểm tích lũy giá trị cũng mới hơn 2.800 vạn mà thôi, hối đoái cầm thú thông linh thuật cùng cỏ cây thông linh thuật cộng lại gần cần 1.000 vạn, nói như vậy cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 vạn rồi, thập phần túng quẫn. Cho nên Dương Lỗi cũng không có ý định hối đoái, mà là nhìn xem có những thứ khác phù hợp hối đoái hay không. Thoạt nhìn tuy hơn 2.000 vạn điểm tích lũy ở trước khi thăng cấp so sánh tuyệt đối là đủ rồi, nhưng sau khi thăng cấp cũng không phải là chuyện như vậy, mình muốn có được đồ vật gì đó, đồng dạng cũng phải cần rất nhiều điểm tích lũy giá trị. Mà ở trong đó còn có một dạng kỹ năng để cho Dương Lỗi rất hưng phấn, đó chính là phi hành thuật này cần điểm tích lũy cũng là 500 vạn, nói cao cũng không tính cao, nhưng mà phi hành thuật này tối thiểu nhất cũng là cần đạt tới vũ đế cảnh giới mới có thể tu luyện, mặt khác tiêu hao cũng khá lớn, chứng kiến những cái này Dương Lỗi liền buông tha, mình có được một đôi phi dực, hoàn toàn có thể sử dụng phi dực đến phi hành, như vậy đã dùng ít sức cũng không cần tiêu hao điểm tích lũy, bất quá có một điểm, cái trang bị loại phi hành này quá mức dễ làm người khác chú ý, không thể luôn sử dụng. Xem qua phi hành thuật, những kỹ năng khác ngược lại cũng không có cái gì phù hợp rồi, có chút so sánh tốt, cần điểm tích lũy lại quá kinh người. Các loại công pháp võ kỹ đều nhìn, như vậy nhìn lại đan phương, phù phương có thể hối đoái, còn có một chút bí pháp chế tác vũ khí cùng trang bị. Đầu tiên là đan phương xuất hiện rất nhiều đan phương địa giai phẩm cấp, trong đó có một loại đan dược thông linh đan có thể đề cao thật linh trí cầm thú, khiến cho người tu luyện thông linh thuật làm ít công to, loại đan phương này cần 700 vạn điểm tích lũy, có thể nói là kinh người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như mình tu luyện thông linh thuật mà nói, không thể nói trước loại đan phương này vẫn là muốn hối đoái xuống, bất quá đã không có quyết định hối đoái thông linh thuật cho nên loại đan phương này cũng không cần phải hối đoái. Mặt khác ngược lại là còn có một loại đan phương đan dược kỳ lạ, để cho Dương Lỗi cảm thấy hết sức hứng thú. Cách chương.